Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 34, một kẻ cắp lương thiện. Aubrey ngồi trên ghế đẩu suốt 2 giờ không động đậy ra khỏi chỗ. Khi đó, ý nghĩ tích cực của anh giữ cho cơ thể được nghỉ ngơi. Đúng giờ, người canh ngục xuống. Đổi nước mới, thay bánh mì, có nghĩa là theo ngôn ngữ của Saint Lê, đó là bữa ăn tối. Cậu sinh viên nhớ điều mà người đã chết nói với mình, có nghĩa là cửa tù chỉ mở cách 24 giờ. Tuy nhiên, anh vẫn ngồi rất lâu ở nguyên chỗ và không cử động, sợ rằng sự kiện trong ngày có thể thay đổi điều gì đó với cư dân trong tù. Chẳng bao lâu anh thấy, nhờ cửa sổ nhỏ, rằng đêm bắt đầu đến. Đó là một ngày bận rộn vừa trải qua. Buổi sáng, bị quan tòa hỏi cung, 12 giờ trưa, đấu kiếm với mặt man, 1 giờ trưa thì vô tù, 3 giờ người tù chết. Và bây giờ là những ý định giải thoát đầu tiên của anh. Trong đời người không dễ có một ngày như thế. Jacques Aubry chậm chậm đứng dậy, đến cửa để lắng nghe liệu có ai đến không, rồi để người ta không thấy trên áo trùm của anh chút dấu đất và tường nào. Anh cởi phần trang phục này ra, kéo giường và thấy cái lỗ mà người bạn tù đã nói với anh. Anh luồn như một con rắn vào trong đường hành lang hẹp này, có thể sau 8 bộ. Và sau khi chui vào giường, thì lại lên phía bên kia. Với nhát dao đầu tiên mà Aubry đã đào, quá thực anh cảm nhận âm thanh đất dội lại. Và anh sắp đạt đến mục đích là mở một lối ra vào một nơi nào đó. Lối ra đầu hướng đến đâu? Phải là phù thủy mới nói được. Anh tiếp tục đào thật tích cực và gây ra thật ít tiếng động càng tốt. Chỉ thỉnh thoảng, anh mới ra khỏi lỗ như một người thợ mỏ, rắc đất vào phòng vì nó cản trở hành lang. Rồi anh lại luồn vào trong lối đi và tiếp tục làm việc. Trong khi Aubry làm việc, Ascanio buồn bã nghĩ đến Colum. Chàng cũng bị đưa đến Châtelet, chàng cũng như Aubry bị ném vào một buồng giam. Tuy nhiên, hoặc do tình cờ, hoặc do nữ công tước căn dặn, buồng giam này ít trần trụi hơn và do đó ở khá hơn buồng của cậu sinh viên. Nhưng Ascanio có cần gì ít nhiều tiện nghi, buồng giam của chàng vẫn luôn là một buồng giam, chàng bị cầm tù là một sự chia cách. Chàng nhớ Colum nghĩa là nhớ hơn ánh sáng ban ngày, hơn tự do, hơn cái tính mạng. Colum với chàng trong buồng giam thì buồng giam thành ra một nơi khoái lạc, một cung điện thần tiên. Thời gian gần đây đời chàng đã thật ngọt ngào với cậu bé tội nghiệp. Ban ngày nghĩ đến tình nương, ban đêm ở gần nàng, không bao giờ chàng cũng nghĩ rằng hạnh phúc đó có thể dừng lại. Cho nên đôi khi giữa hạnh phúc lớn lao, bàn tay sắt của sự nghi ngờ đã siết chặt con tim chàng. Chàng như một người bị nguy hiểm đe dọa, nhưng không biết chừng nào nguy hiểm đó ập xuống mình. Chàng đã nhanh chóng xua đuổi mọi lo âu về tương lai để dốc cạn khoái lạc của hiện tại. Và bây giờ chàng đang ở trong buồng giam một mình xa Colum. Có lẽ nàng cũng bị giam trong một tu viện nào đó mà nàng chỉ có thể ra khi đi qua nhà nguyện có người chồng mà người ta muốn nàng phải chấp nhận ở đó chờ nàng. Hai tình yêu đắm say kinh khiếp canh chừng cửa nhà tù của hai đứa bé. Tình yêu của phu nhân Deton trước ngưỡng cửa của Ascanio, tham vọng của bá tước Dorbeck trước ngưỡng cửa của Colum. Cho nên khi ở một mình trong buồng giam, Ascanio rất buồn và gục ngã. Đó là một trong những bản chất dịu dàng cần tựa vào một tổ chức vững chãi. Đó là một trong những đóa hoa mong manh và duyên dáng uốn cong trước cơn giông tố nhẹ nhất và chỉ vươn lên nhờ ánh sáng mặt trời chói chang. Bị ném vào tù, sự săn sóc đầu tiên của Benvenuto và khai thác những cánh cửa, thăm dò những bức tường làm cho đất âm vang để chắc chắn rằng không ai cho phép ông tìm cách cứu chàng bằng trí thông minh hiếu chiến. Ascanio ngồi trên giường, gục đầu trên ngực và thì thầm tên Colum. Dù người ta có thể bằng cách nào đó dựng một phần giam đóng kín bằng 3 hàng song sắt và dây quanh có những bức tường sau 6 bộ bề dày thì ý nghĩ đó không hề đến với chàng. Buồng giam này, như chúng ta đã nói, dù sao cũng ít trần trụi hơn và ở được hơn buồng của sắt. Có một cái giường, một cái bàn, 2 cái ghế và một cái chiếu cũ. Ngoài ra, trên một phần nhô ra như một chiếc bàn có một chiếc đèn dầu. Có lẽ đây là buồng giam cho những người được ưu tiên. Cũng có cải thiện lớn trong hệ thống thực phẩm. Thay vì bánh mì và nước như người ta mang tới mỗi ngày một lần cho cậu sinh viên, thì Ascanio hưởng được 2 bữa ăn. Ưu thế này được bù bằng bất lợi phải gặp 2 lần người canh ngục. Cũng là những bữa ăn đó, phải nói vinh danh sự quản lý nhân ái ở Châtelet không phải tệ lắm. Ascanio không quan tâm đến cách tổ chức tế nhị đầy nữ tính này, dường như sống bằng mùi hương và sương sớm. luôn chìm trong suy nghĩ, chàng ăn một chút bánh mì, uống vài giọt rượu vang và tiếp tục nghĩ đến Colomb và Benvenuto Cellini. Nghĩ đến Colomb như người mà chàng đặt trọn tình yêu, nghĩ về Cellini như người mà chàng đặt trọn hy vọng. Thật vậy, cho đến lúc này, Ascanio không hề lo đến việc chăm chút về những chi tiết của đời sống. Benvenuto sống cho cả hai người. Chàng Ascanio chỉ cần hít thở, mơ mộng đến các tác phẩm nghệ thuật và yêu Colomb. Chàng giống như một thư trái cây mọc trên thân cây màu mỡ và nhận từ cái cây này mọi thứ nhựa sống. Và bây giờ vẫn thế, lo lắng về tình cảnh của mình. Nếu lúc người ta bắt chàng, nếu lúc người ta giải chàng vào Châtelet mà chàng có thể gặp Benvenuto Cellini, và nếu Benvenuto Cellini có thể nói và siết tay chàng, còn hãy yên tâm Ascanio, ta trông chừng con và Colomb, thì niềm tin của chàng vào thầy đã quá lớn đến nỗi chỉ cần vài lời hứa nâng đỡ, chàng có thể chờ mà không lo lắng gì. Đến lúc cửa tù mở ra, chắc rằng nhà tù phải mở, dù những cánh cửa và song sắt đột ngột đóng trước mặt chàng, nhưng chàng đã không gặp Benvenuto. Nhưng Benvenuto không biết rằng đứa học trò cưng, con trai của Stefana bị cầm tù, phải mất cả ngày để báo cho ông biết ở Fontainebleau. Nếu giả thiết rằng có ai nảy ra ý nghĩ làm chuyện đó, thêm một ngày nữa để về Paris và hai ngày để kẻ thù của cặp tình nhân có thể đi trước người bảo trợ của họ. Cho nên Ascanio đã qua cả ngày đêm tiếp theo, sau khi bị bắt mà không ngủ được, khi thì dạo quanh, khi thì ngồi, khi thì nằm vật ra giường. Cái giường được chăm chút đặc biệt chứng tỏ người tù được gửi gắm đến mức nào. Người ta đã trải khăn trắng trong suốt ngày, trong suốt đêm và trong suốt buổi sáng hôm sau, không có gì mới xảy ra nếu không phải là sự viếng thăm đều đặn của người canh ngục mang bữa ăn cho chàng. Khoảng 2 giờ chiều, ít ra là do người tù phán đoán, nhờ chàng tính thời gian, chàng dường như nghe có tiếng nói gần mình. Đó là một tiếng thì thào khàn, không rõ ràng và không thể phân biệt tiếng gì, nhưng đương nhiên là những lời lẽ của con người. Ascanio lắng nghe, đi về phía tiếng động nghe được, là ở một góc buồng giam, chàng lặng lẽ áp tay vào tường và dưới đất. Chính ở dưới đất có tiếng động vọng tới. Ascanio có những người ở gần, hiển nhiên là chỉ cách chàng một bức tường hẹp hoặc một sàn nhà mỏng. Rồi về đêm, tiếng động lại bắt đầu, nhưng lần này đã thay đổi, không còn là tiếng của hai người nói, nhưng là tiếng giọng của những nhát khàn đục và gấp gáp như tiếng đục đá. Tiếng động đến ở cùng một chỗ, không ngừng giây nào và ngày càng gần. Dù Ascanio chìm đắm trong những ý nghĩ riêng, tiếng động này cũng đáng cho chàng chú ý. Cho nên chàng dán mắt vào chỗ có tiếng động. Chắc có lẽ khoảng nửa đêm, dù chàng mất ngủ vào đêm hôm trước, Ascanio không nghĩ đến chuyện ngủ. Tiếng động tiếp diễn, vì đấy không phải là giờ làm việc bình thường. Hiển nhiên là việc của một người tù nào đó muốn vượt ngục. Ascanio mỉm cười buồn bã với ý định này. Con người khốn khổ có lẽ trong khoảnh khắc tưởng mình được tự do chỉ là đổi phòng giam. Cuối cùng tiếng động gần đến nỗi Ascanio chạy đến lấy chiếc đèn và mang lại chỗ nghe được tiếng động. Mặt đất nâng lên trong góc xa nhất của buồng giam và đất phồng lên rồi nứt ra nhường chỗ cho một cái đầu người. Ascanio kêu lên ngạc nhiên rồi vui mừng và được một tiếng hét khác đáp lại không kém nhấn mạnh. Cái đầu đó là đầu của Jacques Aubry. Một lát sau, nhờ Ascanio giúp, người đến thăm chàng một cách lạ lùng và bất ngờ. Hai người bạn đã ở trong vòng tay nhau. Người ta đoán rằng những câu hỏi đầu tiên và những câu trả lời đầu tiên không liền lạc lắm. Nhưng sau cùng, nhờ cố trao đổi những câu không đầu, không đuôi, họ đã sắp đặt lại thứ tự trong đầu óc mình và soi sáng chút đỉnh các sự việc. Ascanio mặt khác không có gì để nói, trong khi trái lại chàng cần biết mọi thứ. Lúc đó Aubry kể cho chàng nghe tất cả. Làm sao anh Aubry trở lại dinh thự Nan cùng lúc với Benvenuto? Làm sao họ cùng biết tin về vụ bắt bớ Ascanio và vụ bắt cóc Colomb? Làm sao Benvenuto đã chạy đến xưởng như điên hét lên đúc tượng đi, đúc tượng đi, và anh Aubry đến Châtelet? Lúc đó họ chia tay nhau và cậu sinh viên không còn biết gì về chuyện xảy ra từ lúc đó ở dinh thự Nan. Nhưng từ trường ca Iliad đến Odyssey, Aubry kể với Ascanio nỗi thất vọng khi thấy người ta không chịu tống anh vào tù, chuyện anh đến thăm Gervais, vụ tố cáo của cô này với thẩm phán quan, chuyện hỏi cung khủng khiếp của anh không có kết quả gì ngoài việc phải đóng tiền phạt 20 xu, món tiền phạt nhục nhã đối với danh dự của Gervais. Cuối cùng anh gặp Macman, lúc anh bắt đầu tuyệt vọng không vào tù được. Rồi từ đó mọi chuyện xảy ra với anh đến lúc không biết mình đã vào buồng giam nào. Anh đã đào đất bằng đầu, cho đến khi thấy tia sáng đèn của người bạn Ascanio. Vì chuyện này, hai người bạn lại lao vào vòng tay nhau và ôm hôn nhau. Và bây giờ, Jacques Aubry nói, hãy nghe tớ, Ascanio không có thời gian để bắt đầu. Nhưng Ascanio nói, trước hết, hãy nói cho tớ biết về Colomb ở đâu? Colomb, tớ không biết gì cả, ở nhà phu nhân Đê Tâm, tớ nghĩ vậy. Ở nhà phu nhân Đê Tâm, Ascanio kêu lên, ở nhà tình địch của cô ấy. Vậy thì có thật như người ta nói về tình yêu của nữ công tước với cậu à? Ascanio đỏ mặt và lắp bắp vài lời khó hiểu. Ồ, không cần đỏ mặt như thế. Aubry kêu lên, mắc dịch, một nữ công tước, và một nữ công tước là tình nhân của vua. Một may mắn như vậy là không xảy ra với tớ. Nhưng xem nào, hãy trở lại vụ việc của chúng ta. Phải, Ascanio nói, trở về với Colomb. Chà, đúng là về Colomb. Đó là một lá thư. Thư nào? Một lá thư mà nữ công tước Đê Tâm đã viết cho cậu. Và ai nói với cậu rằng tớ có một lá thư của nữ công tước Đê Tâm? Benvenuto Cellini. Tại sao thầy lại nói vậy? Vì tiên sinh cần bức thư đó, vì bức thư đó rất cần thiết, vì tớ quyết tâm phải mang thư về cho ông ấy, vì tất cả những gì tớ làm là để có được bức thư đó. Nhưng thầy Benvenuto muốn làm gì với bức thư đó? Ascanio hỏi. À, thề rằng tớ không biết gì hết, chuyện đó không liên quan đến tớ. Ông ấy nói với tớ, ta phần phải có lá thư đó. Tớ nói với ông, tốt, tôi sẽ có được nó, tôi sẽ để mình bị bắt vào tù để có nó. Tớ ở đây rồi, hãy đưa thư cho tớ, và tớ sẽ lo việc đưa cho Benvenuto. Nào, cậu sao vậy? Câu hỏi này thốt ra khi anh thấy mặt Ascanio sạm lại. Aubry đáng thương, tớ không đáng để cậu mất công mất sức. Sao vậy? Jacques Aubry kêu lên. Bức thư đó, cậu không còn bức thư đó sao? Nó ở đó, Ascanio nói và đặt tay lên túi áo khoác. À, đúng lúc thật, vậy đưa thư cho tớ, để tớ mang đến cho Benvenuto. Bức thư này, tớ không thể nói ra được sao? Tại sao vậy? Vì tớ không biết thầy Benvenuto muốn làm gì. Ông ấy muốn dùng thư đó để cứu cậu và lấy quỷ hoại nữ công tước Đê Tâm. Có lẽ vậy. Aubry, tớ không hại một người đàn bà. Nhưng người đàn bà này muốn hại cậu. Người đàn bà này ghét cậu. Không, tớ làm bà ta sùng bái cậu. Và cậu muốn đổi lại tình cảm đó. Nhưng cũng chính xác như bà ta ghét cậu. Vì cậu không yêu bà ấy. Giả lại bà ấy đã làm đủ thứ. Sao? Ai làm đủ thứ? Phải, bà ta cho bắt cậu. Chính bà ta đã bắt cóc Colomb. Ai nói với cậu thế? Không ai hết, nhưng cậu nghĩ là ai làm chứ? Nhưng ông thái thú, con bá tước độc bác, con mặt man là người mà cậu thú nhận ra nói hết với hắn. Ascanio, Ascanio, Jacques Aubry tuyệt vọng kêu lên, cậu sẽ tiêu đời. Thớ thà tiêu đời còn hơn phạm một hành động hèn hạ, Aubry. Nhưng đó không phải là một hành động hèn hạ, vì chính Benvenuto lo việc hoàn thành nó. Cậu nghe ở đây Aubry, Ascanio nói, giờ đừng hằn thù tớ về chuyện tớ sắp nói với cậu. Nếu là Benvenuto ở đây thay cho cậu, nếu chính thầy nói với tớ, chính phu nhân Đê Tâm, kẻ thù của con, đã cho bắt con, đã cứu Colomb, toàn quyền sinh sát đối với cô ấy, muốn ép buộc cô ấy, thầy chỉ có thể cứu Colomb nhờ lá thư này. Tớ sẽ buộc thầy thề rằng không đưa thư cho vua, và tớ đưa cho thầy, nhưng Benvenuto không ở đây, tớ không chắc chắn sẽ bị nữ công tước trừng phạt. Lá thư đó không ổn khi ở trong tay cậu, Aubry, hãy tha lỗi cho tớ, nhưng cậu đã thú nhận là cậu ba trợn lắm. Tớ thề với cậu Ascanio rằng ngày mà tớ vừa trải qua đã khiến tớ già hơn 10 tuổi. Lá thư đó, cậu có thể hủy hoại bà ấy vì mục đích tốt, tớ biết, bằng cách sử dụng đó một cách không đàng hoàng, Aubry. Lá thư này sẽ ở đúng chỗ của nó. Nhưng bạn ơi, Jacques Aubry kêu lên, hãy nghĩ kỹ, và Benvenuto đã nói vậy, rằng bức thư này mới có thể cứu cậu. Benvenuto sẽ cứu được tớ mà không cần bức thư đó, Aubry. Benvenuto có lời hứa của vua rằng ngài sẽ chấp thuận một ân huệ vào ngày tưởng Civita của ngài được đúc xong. Này, khi cậu tưởng Benvenuto phát điên vì thầy la lên đi đúc tượng, Benvenuto bắt đầu cứu tớ rồi. Vì nếu đúc tượng không thành công, Aubry nói, không có nguy cơ nào đâu, Ascanio mỉm cười nói tiếp. Nhưng chuyện đó có thể xảy ra với người thợ đúc khéo nhất nước Pháp, người ta bảo đảm là thế. Những người thợ đúc khéo nhất nước Pháp chỉ là học trò bên cạnh Benvenuto. Nhưng phải đúc tượng mất bao nhiêu ngày? 3 ngày. Và để đưa tượng đến trước mắt nhà vua thì phải mất bao nhiêu thời gian? Thêm 3 ngày nữa. Tổng cộng là 6 hay 7 ngày, theo tôi thấy. Và từ đây đến 6-7 ngày đó, phu nhân Đê Tâm đã ép buộc Colomb lấy độc bác thì sao? Phu nhân Đê Tâm không có quyền gì với Colomb. Colomb sẽ kháng cự. Phải. Nhưng ông thái thú có quyền với Colomb vì đó là con gái của ông. Vua Phanxoa đệ nhất có quyền với Colomb. Vì cô là bề tôi của ngài, và nếu ông thái thú ra lệnh, nếu nhà vua ra lệnh, Ascanio trái mặt khủng khiếp. Nếu khi Benvenuto đòi tự do cho cậu, Colomb đã làm vợ của người khác, thì cậu nói đi, cậu tự do mà làm gì? Ascanio đưa tay lên trán để lau mồ hôi đang nhỏ giọt trước những lời nói của cậu sinh viên, trong khi bàn tay kia của chàng tìm trong túi lá thư giải thoát. Nhưng ngay lúc Aubrey tưởng chàng đã nhượng bộ thì chàng lắc đầu như để xua đuổi sự phân vân. Không, chàng nói không, hãy để Benvenuto làm một mình, chúng ta hãy nói về chuyện khác. Và chàng nói những lời này bằng giọng điệu tỏ ra rằng ít nhất vào lúc này không thể nài nỉ chàng được nữa. Vậy thì Aubrey nói, công giả thầm quyết định một chuyện quan trọng. Vậy thì bản thân, nếu để nói chuyện khác, chúng ta sẽ nói vào sáng mai hay ngày mai, vì tớ sợ chúng ta sẽ còn ở đây một thời gian nữa. Còn tớ thú nhận với cậu rằng tớ khá mệt vì bao gian truân trong ngày và vì làm việc ban đêm, nên tớ muốn nghỉ ngơi một lát, cho nên cậu hãy ở đây, tớ về nhà tớ. Khi cậu muốn gặp lại tớ thì cậu gọi tớ. Trong khi chờ đợi, hãy để chiếc chiếu lên cái lỗ mà tớ đã đào, để người ta không chặn sự giao lưu của chúng ta. Chúc ngủ ngon, và vì đêm tối sẽ cho lời khuyên tốt, tớ hy vọng rằng tớ sẽ gặp lại cậu có lý trí hơn vào sáng ngày mai. Nói xong, không muốn nghe những nhận xét của Ascanio đang cố gắng giữ anh lại, Jack Aubrey chui đầu vào hành lang và bò trường trở lại phòng giam. Còn Ascanio thực hiện lời khuyên của bạn, khi cặp giò của cậu sinh viên vừa biến mất, thì chàng trải chiếc chiếu trong góc nhà tù. Con đường liên thông vừa được thiết lập giữa hai buồng giam hoàn toàn biến mất. Rồi chàng ném chiếc áo choàng lên hai chiếc ghế, với chiếc bàn và cây đèn là đồ đạc trong phòng. Chàng nằm dài trên giường và dù lo lắng, chẳng bao lâu chàng đã ngủ, thân thể mệt nhọc đã thắng những cơn giày dò trong tâm trí. Còn Aubrey, thay vì theo gương Ascanio, dù anh cũng cần được ngủ như bạn, nhưng anh chỉ ngồi xuống chiếc ghế đẩu và bắt đầu suy nghĩ kỹ. Và như độc giả đã biết, khác hẳn thói quen ngày thường, hiển nhiên anh đang nghĩ chơi một vô thật lớn. Sự bất vọng của chàng sinh viên kéo dài khoảng một khắc, sau đó anh chậm rãi đứng dậy và với bước chân của một người xác định không còn gì phân vân nữa. Anh tiến tới cái lỗ, rồi lại lướt vào, nhưng thật thận trọng và lần này quan sát trong im lặng. Khi đến phía bên kia, anh nhấc chiếc chiếu lên và vui mừng thấy chuyện mình vừa làm đã không đánh thức bạn. Đó là một chuyện mà cậu sinh viên yêu cầu và thật thận trọng còn nhiều hơn trước. Anh chậm rãi ra khỏi hành lang dưới đất, nín thở đến gần chiếc ghế treo chiếc áo choàng của Ascanio và mắt chăm chú nhìn người đang ngủ, căng tai nghe mọi tiếng động và lấy trong túi áo lá thư quý giá mà Sandini mong muốn có và nhét vào phong bì một mảnh giấy đơn giản của Chavez mà anh đã xếp đúng cách như lá thư của nữ công tước, nghĩ rằng khi nào Ascanio còn chưa mở thư ra thì chàng sẽ tưởng rằng đó vẫn là thư của nàng Andeli xinh đẹp mà chàng sở hữu. Rồi cũng im lặng như thế, anh đến chỗ chiếc chiếu, nhấc chiếc chiếu lên, lại luồn vào cái lỗ và biến mất như một bóng ma chìm vào cửa sập ở rạp hát. Đã đến giờ, vì khi vào buồng giam, anh đã nghe cánh cửa của Ascanio mở khóa và giọng của bạn thét lên với âm điệu của một người giật mình thức dậy. Ai đó? Em, một giọng nói dịu dàng đáp, chàng đừng sợ gì hết, là một người bạn. Ascanio mới mặc đồ giữa chừng, như chúng ta đã nói, nhổm dậy khi nghe giọng nói đó, mà chàng nghĩ mình đã nhận ra và với tia sáng của ngọn đèn, chàng thấy một người đàn bà che mặt. Người đàn bà này đến gần chàng và kéo mạng lên. Chàng đã không lầm, người đàn bà đó là phu nhân Dayton.